Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Egypt Phong chương 71 vũ khí cùng kỹ năng. Diệp Tu nhìn kho vật liệu của hệ thống chỉnh sửa trang bị, bên trong còn có một ít vật liệu hiếm mới thu được gần đây, nhưng tạm thời còn chưa dùng đến. Diệp Tu rời khỏi kho vật liệu, xác nhận sửa đổi ô thiên cơ, vũ khí thay đổi sau khi thanh tiến trình chạy hết, rời khỏi hệ thống chỉnh sửa. Quay về trò chơi, hắn run run mở ô thiên cơ xem hiệu quả sau khi được đổi mới. Hình thái ban đầu của ô thiên cơ vẫn là cấp 5 không đổi, nhưng sau lần sửa đổi này, cấp bậc hình thái súng và kiếm của ô thiên cơ đã tăng vèo lên đến cấp 15. Sức nặng vẫn là 2,3kg không đổi, tốc độ tấn công cũng là 5, nhưng công kích vật lý và pháp thuật lại khác xa hình thái mâu đồng cấp 15. Ô thiên cơ mở ngoặc tròn hình thái kiếm, công kích vật lý 240, công kích pháp thuật 265. Ô thiên cơ mở ngoặc tròn hình thái súng, công kích vật lý 238, công kích pháp thuật 210. Mâu, kiếm, súng, vũ khí không cùng hệ thuộc tính đương nhiên sẽ khác, dù thuộc những nghề trong cùng một hệ, vũ khí cũng sẽ có điểm chênh lệch. Ví dụ như hệ đao kiếm cùng là một hệ nhưng trọng kiếm có công kích vật lý cao nhất, tốc độ tấn công thường lại là 1 chấm nhất chấm phẩy, công kích pháp thuật cao nhất là dao găm, tốc độ tấn công thường là 5 chấm phẩy, còn tốc độ tấn công nhanh nhất chính là kiếm quang, thường là 9. Hai loại còn lại là đại kiếm và thái đao, đại kiếm thiên về vật lý, nhưng không bằng trọng kiếm, tốc độ tấn công nhanh hơn một chút. Là 3 chấm phẩy, thái đao thiên về pháp thuật, không bằng dao găm, tốc độ tấn công cũng nhanh hơn, là 7. Như thế nghề kiếm sĩ sẽ căn cứ vào thói quen và nhu cầu khác nhau để chọn lựa vũ khí. Tỉ như hai nghề ma kiếm sĩ và dược kiếm sĩ sẽ lấy công kích pháp thuật làm chính, ít khi lựa chọn trọng kiếm làm vũ khí. Cuồng chiến sĩ và kiếm khách lấy công kích vật lý là chính. Nếu dao găm không có hiệu quả gì đặc biệt sẽ không rảnh mà nghĩ tới. Mà hệ kiếm quang lại là sự tồn tại đặc thù, vũ khí này chỉ có kiếm khách mới có thể sử dụng, quy luật với chức nghiệp trong trò chơi giải thích là chỉ những kiếm khách theo đuổi sự cực hạn của kiếm mới có thể nắm giữ được tốc độ của kiếm quang. Bởi vì có ưu thế về tốc độ tấn công, thuộc tính của kiếm quang tương tự như thái đao, nhưng công kích vật lý và công kích pháp thuật đều thấp hơn một chút. Thuộc tính hình thái kiếm của Âu Thiên Cơ lúc này thiên về hệ thái đao, nhưng tốc độ tấn công lại là 5 như dao găm, so với thái đao cùng thuộc tính thì kém hẳn một bậc. Nhưng lại nhìn Âu Thiên Cơ dạng mâu, công kích vật lý 290, là hệ chiến mâu có công kích vật lý mạnh nhất trong tất cả vũ khí của hệ pháp sư, sánh ngang với trọng kiếm của hệ kiếm. Tốc độ của chiến mâu vốn giống trọng kiếm là 1, nhưng hiện tại là 5, ô thiên cơ hình thái mâu mạnh hơn những mâu cùng thuộc tính khác rất nhiều. Diệp Tu kiểm tra sơ qua từng hình thái, không phát hiện lỗi nào xuất hiện sau khi cải tiến, lập tức lại mở bảng kỹ năng của quân Mạc Tiếu. Khi đạt cấp 20 kỹ năng sẽ phân bố lại toàn bộ điểm, quân Mạc Tiếu tuy là tán nhân, lại vẫn được hưởng thụ đãi ngộ này. Nhưng với những nghề khác sau khi thức tỉnh ở cấp 50 cũng sẽ được phân bố lại điểm kỹ năng một lần nữa, tán nhân thì không, vì vậy từ giờ trở đi phải sử dụng điểm kỹ năng thật cẩn thận. Nhưng Diệp Tu trải qua 10 năm vinh quang, được vinh danh là Bách Khoa Toàn Thư, kỹ năng sớm đã thuộc nằm lòng, lúc này hắn chỉ cần xác định kế hoạch phối hợp kỹ năng cho quân Mạc Tiếu. Đối với tán nhân, các kỹ năng có thể học được đều đã bày ra trước mặt. Vinh quang gồm 6 hệ khác nhau, mỗi hệ 4 nghề, tổng cộng 24 nghề, bình quân mỗi nghề dưới cấp 20 sẽ có khoảng 5 kỹ năng. Tổng cộng 120 chiêu, đây số kỹ năng mà tán nhân có thể học. Số lượng khá nhiều, nhưng bởi vì đều là kỹ năng cấp thấp, uy lực tự nhiên không thể so với những đại chiêu bậc trung và cao cấp được. Nhưng 120 cái kỹ năng cấp thấp này cũng phải chọn lựa kỹ càng, bởi vì điểm kỹ năng vô cùng hữu hạn. kỹ năng cấp thấp tuy không cần quá nhiều điểm kỹ năng, đều chỉ dưới 30 điểm, nhưng bởi vì có sự tồn tại của vấn đề nâng cấp bậc cho từng kỹ năng, chọn lọc cách phối hợp thế nào cũng phải cẩn thận xem xét một phen. Nếu không cho dù mắc điểm kỹ năng cũng chỉ 5.000 điểm thôi, 120 kỹ năng tất cả đều học đến mắc cấp, là chuyện không thể nào. Diệp Tu trước mắt vẫn chưa xác định được kế hoạch cuối cùng, chỉ đành học trước một vài kỹ năng hắn cho là quan trọng, cấp bậc tăng, hắn sẽ thực chiến kiểm nghiệm rồi xem lại. Đang kiểm tra bảng kỹ năng xem còn sót gì không, bất chợt Diệp Tu ngửi thấy hương trà thoảng qua, giật nảy người, ngẩng đầu lên nhìn, ra là Đường Nhu đang bưng tách trà đứng ngoài quầy. Diệp Tu sững sờ hồi lâu. Thói quen thức đêm của hắn đã tồn tại từ rất lâu. Trước đây những lúc thế này, Tô Mộc Tranh luôn giúp hắn pha một ly trà xanh, cô nhỏ kia luôn cho rằng người thức đêm cần uống nhiều trà xanh. Mà nay chỉ thấy Đường Nhu cầm tách trà lên uống một ngụm. Diệp Tu đổ mồ hôi, rõ là hắn tưởng mở rồi, hắn còn tưởng Đường Nhu sẽ mang trà đến cho hắn như Tô Mộc Tranh. Anh đang làm gì vậy? Đường Nhu hỏi. Xem kỹ năng. Diệp Tu nói. À, em cũng có thể học kỹ năng đó. Đường Nhu nói. Thiên kích với long nha. Đúng. Hai kỹ năng này rất hữu dụng, nhưng lựa chọn cấp bậc thế nào còn phải xem thói quen của mỗi người. Em hãy làm quen hai kỹ năng này nhiều hơn trước đã, Diệp Tu chỉ bảo. Được. Đường Nhu ôm tách rời đi. Hương trà vẫn vương khiến Diệp Tu ngẩn ngơ mãi. Sau đó lặng lẽ châm điếu thuốc, tiếp tục trải nghiệm kỹ năng của mình. Lam Hà bấy giờ, nhìn Quân Mạc Tiếu online trên danh sách bạn tốt, trong lòng xuất hiện một sự rối bời trước nay chưa từng có. Sự kiện huyết xạ thủ khiến cậu không ngờ được. Dự tính ban đầu của Lam Hà khi mời Quân Mạc Tiếu thật ra chỉ muốn mọi người cùng nhau hoạt động xây dựng tình hữu nghị, cậu thậm chí còn chẳng nghĩ đến Quân Mạc Tiếu sẽ giúp được gì trong lúc săn huyết xạ thủ. Đây chính là hoạt động săn bốt có quy mô của các công hội, một người có bao nhiêu năng lực để dùng chứ? Kết quả biểu hiện của Quân Mạc Tiếu khiến tất cả đều khiếp sợ, trực tiếp dẫn dắt vài đứa ấp ơ mà có khi chính hắn cũng chả biết là ai giết luôn huyết xạ thủ, còn xoay ba công hội lớn đến sức đầu mẻ chán. Hội trưởng Sa Tiền Tử của Trung Thảo Đường còn lấy thân hy sinh vì nhiệm vụ. Lam Hà không biết thái độ của hai nhà kia với Quân Mạc Tiếu là gì, dù sao bản thân cậu thì càng thêm bội phục người này hơn. Cậu đã hoàn toàn thừa nhận trình độ của người này trên mình, chí ít vào hoàn cảnh lúc ấy, Lam Hà chắc chắn sẽ không có bản lĩnh kéo huyết xạ thủ đi, dù có bắt trước Quân Mạc Tiếu lợi dụng mâu thuẫn giữa ba công hội lớn đi nữa. Hơn nữa trong thời gian bọn họ đối phó với quân đoàn vong linh nọ, đội ấp kia liền nhân cơ hội đẩy ngã huyết xạ thủ, hiệu suất quả thực còn cao hơn so với đội tinh anh bọn cậu. Này 8 phần đều là công chỉ huy của Quân Mạc Tiếu. Có điều bội phục thì bội phục, trong lòng Lam Hà vẫn cực kỳ khó chịu. Tổn thất chỉ là chuyện nhỏ, mất mặt mới là chuyện lớn. Bởi vì người là cậu mang tới, kết quả lại khiến cậu công giá tràng, Lam Hà cảm thấy Quân Mạc Tiếu làm việc này quả thật vô ý, không nể mặt gì hết đó. Lam Hà quyết định phải nói rõ ràng với Quân Mạc Tiếu, mở cửa sổ tin nhắn của Quân Mạc Tiếu, gửi tin sang người anh em, việc ông làm hôm nay có chút không thỏa đáng nhỉ. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezip Phong chương 72 ăn khắp thiên hạ. Quân Mạc Tiếu hồi âm rất nhanh, đúng vậy a, có chút. Mẹ nó, thẳng thắn quá vậy, Lam Hà vi vu trong gió. Thế này sao mình đáp lại được, tiếp tục chỉ trích thì có vẻ mình rất không rộng lượng, rất không chuẩn man chấm phẩy. Nhưng cứ như vậy xí xóa, trong lòng nghẹn khuất khó tiêu trong nháy mắt, Lam Hà cảm thấy mình vừa bị mưu sát. May là đang trang có cách để biểu đạt tâm trạng mà không cần nói gì. Lam Hà vèo cái hồi phục bắn một đống biểu cảm, mở ngoặt vung im lặng tuyệt đối đóng ngoặt vung cùng với một cái mở ngoặt vung rớt mồ hôi đóng ngoặt vung. Lần sau phải cố lên, Diệp Tu trả lời. Lam Hà hộp máu. Tên này chẳng để chuyện ở trong lòng mà nói cũng phải, bốt giã ngoại ấy, từ trước đến nay đều bị tranh giành như ong vỡ tổ. Bị cướp mà không phục, vậy mày cứ cướp về đi, chỉ trích đúng sai chỉ có đám ma mới ngốc nghích mới làm vậy. Đợi chút, mình không phải dối rắm chuyện không cướp được huyết xạ thủ á, mình buồn bực là do người ta không nể mặt cơ mà. Vấn đề là quân Mạc Tiếu do mình mời tới, kết quả huyết xạ thủ bị hắn ăn mất, mình thì bị xem thường. Nhìn thảo luận của mọi người trong kinh công hội, sự khó chịu với quân Mạc Tiếu chủ yếu cũng do chuyện này hết. Về phần bốt bị nẫng mất, đó là chuyện về thi triển thủ đoạn. Nếu như bốt lần này bị Trung Thảo Đường hay mưu đồ bá đạo ăn được, tuy rằng cũng buồn bực, nhưng đấy là một sự buồn bực khác, không có dối rắm. Có lẽ bấy giờ mình dối rắm thế này là bởi vì quân Mạc Tiếu khác với hai nhà kia. Nếu do hai nhà kia cướp được, Lam Hà có thể nghẹn cơn tức rồi mạnh mẽ trả thù, đằng này là quân Mạc Tiếu, làm sao mới tốt đây? Lam Hà vò đầu, thì ra vấn đề rối rắm là ở đây. Hệ châu việc này ông nghĩ thế nào? Lam Hà không trang với quân Mạc Tiếu nữa, bê, mơ, với hệ châu cùng công hội. Quân Mạc Tiếu, xem ra chúng ta với không tới người này rồi. Hệ châu nói, hả? Qua chuyện huyết xạ thủ, tôi có thể thấy được lập trường của hắn. Hệ châu nói, tức là sao? Ba công hội lớn đều ở đấy, đều có ý mượn sức hắn, nhưng hắn chẳng giúp ai cả. Hắn dẫn một nhóm người không thuộc cả ba nhà thuận lợi làm thịt huyết xạ thủ. Hệ châu nói, ý hắn là bản lãnh của hắn rất lớn, hắn chả cần vào công hội nào cả. Lam Hà nói, tôi thấy chính xác hơn phải là công hội cần hắn, nhưng hắn không cần công hội. Hệ châu nói, Lam Hà giật mình. Nói trắng ra là, hắn chỉ muốn đánh thuê cho tất cả công hội. Hệ châu nói, với bản lĩnh của hắn, làm như vậy, đó có thể thấy được ham muốn của hắn rất lớn, nhu cầu rất nhiều. Hệ châu nói, ga me thủ chuyên nghiệp muốn dựa vào việc này để kiếm tiền. Lam Hà nói, có lẽ thế. Hệ châu nói, nhưng sau này, việc buôn bán của hắn sẽ có thời hạn, bóc tem quái, nâng cao kỷ lục phó bản, mấy thứ này đều có giới hạn của nó. Đến lúc đó không có ai mời hắn, hắn phải làm gì? Lam Hà nói, đi khu mới khác. Hệ châu nói, Lam Hà rớt mồ hôi quên mất chuyện này. Vậy có thể tìm ở khu cũ, xem trước kia có người nào như vậy không? Lam Hà nói, nếu có người như vậy, chỉ sợ sớm đã bị chú ý rồi. Hệ châu nói, tên này rốt cuộc đến đây làm gì? Lam Hà vò đầu, không biết thực lực sâu không thấy đáy, nhìn không thấu chiêu trò, đến bây giờ vẫn chưa chuyển nghề. Hệ châu nói, vậy ông nói coi tụi mình phải giữ thái độ gì với hắn đây? Lam Hà nói, giữ liên lạc, tiếp tục quan sát. Hệ châu nói, hẳn nên tiếp tục lôi kéo, trước đấy chỉ là suy đoán của chúng thôi mà. Lam Hà nói, ờ. Hệ châu đồng ý, cũng bổ sung thêm, dù có lôi kéo không được, xây dựng quan hệ tốt một chút, ít nhất có thể chiếm một vị trí ưu tiên trong lòng hắn. Giờ cứ như chúng ta đang nịnh bợ hắn ấy. Lam Hà cảm khái. Hệ châu cũng không nói được gì. Cao thủ giỏi tới đâu, thường công hội lôi kéo cũng để chính mình lợi dụng. Nhưng cái gã quân Mạc Tiếu này thì sao hả? Sao có cảm giác như mọi người đang vây quanh hắn, sau đó chờ hắn bố thí ấy, có gì đó không đúng thì phải. Bên này Lam Hà đã hết khúc mắc, hít sâu hai cái, tiếp tục liên hệ cùng quân Mạc Tiếu. Người anh em, 12 giờ đi phó bản không? Lam Hà hỏi, số lần phó bản được làm mới vào 12 giờ, mọi người đều phải bắt đầu bận rộn. Để tính sau, Á Diệp Tu nói. Cùng đi đi, Lam Hà mời. Không cần đâu, Diệp Tu rớt mồ hôi, người này có nghị lực ghê, bị mình cướp bốt mà vẫn không nản lòng lôi kéo chuyện. Diệp Tu nấm bốt quả thực là đang tỏ rõ thái độ của mình, hắn không hy vọng bị ba công hội lớn kéo tới kéo lui cứ liều mạng bày tỏ với hắn như thế, dù cho hắn kiên trì không chịu, lâu ngày, phần tình cảm này cũng khó mà tiêu nổi. Ông anh khách sáo quá đi. Lam Hà nói. Hẹn người khác rồi. Đối mặt với Lam Hà trước sau như một, Diệp Tu đành kiếm cớ. Ai Lam Hà bất chợt cảnh giác, chẳng lẽ đã có công hội đến trước cả mình. Bạn, Diệp Tu nói. Lam Hà muốn hỏi bạn nào, nhưng lại cảm thấy hóng hớt hơi quá rồi, đành phải hết cách bảo rằng vậy để lần sau có cơ hội thì đi. Lần sau. Diệp Tu đáp có lệ. Lam Hà phẫn nộ nhận tin, vừa nhận tin này đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện khác. Người anh em, anh phải giúp tôi bóc tem thương nhân ruột lùn đấy. Thương nhân ruột lùn là bốt hoang dã ở rừng rậm băng xương tới giờ vẫn chưa hiện thân. Cái này thì hẹn người khác thật rồi. Diệp Tu nói. Thì ra vừa rồi là giả, tên này nói chuyện quả thực chẳng thèm che giấu tí nào. Lam Hà vừa hộp máu vừa thuận tay hỏi một câu ai. Mưu đồ bá đạo. Dơ quy quy e cơ hơ. Lam Hà vỗ mạnh bàn phím. Dối rắm cái khỉ ấy xem đi, bị người khác chiếm lợi mất rồi. Lam Hà vì sự do dự của bản thân mà hối hận, nhìn cửa sổ trăng, lại không biết đáp lại thế nào. Quân Mạc Tiếu quả nhiên giống những gì Hệ Châu và cậu phân tích, muốn ăn hết tất cả các công hội. Ai nhưng mưu đồ bá đạo cũng hào phóng thiệt, mình còn đang dối rắm, người ta đã bỏ qua khúc mắc chộp lấy Quân Mạc Tiếu mà lợi dụng rồi. Hai Lam Hà thở dài, cuối cùng cũng bảo trì phong độ, gửi tin đáp vậy đến lúc đó sẽ không khoan nhượng đâu. Đúng vậy, không cần nể nang. Diệp Tu nói, người anh em này, về sau bốt giã đồ hay kỷ lục phó bản, tôi bao trước hết được không? Lam Hà nói, đến lúc đó tính sau. Cấp bậc như tôi, không đuổi kịp được mọi người. A Diệp Tu nói, vậy ông anh mau tăng cấp đi. Lam Hà vừa nhận ra đây cũng là một vấn đề. Cậu hiện tại 24, đêm nay chạy vài phó bản khẳng định 25, Quân Mạc Tiếu vẫn ở cấp 21. Cấp bậc càng ngày càng cách xa, đến lúc đó bọn họ đều khiêu chiến phó bản cấp 30, tên này còn ở phó bản cấp 20 mà hì hục. Sau đó tẩy sạch toàn bộ kỷ lục bọn họ vất vả ghi lại, bọn người Lam Hà muốn quay lại cũng không được quá cấp rồi. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezip Phong chương 73 kỹ xảo ném cát. Phản ứng của ba công hội lớn thật ra cũng nằm ngoài ý muốn của Diệp Tu, biểu hiện khá phóng khoáng và thành thục, không hổ là công hội lớn kinh doanh nhiều năm vẫn vững mạnh. Mưu đồ bá đạo phản ứng nhanh nhất, chuyện của huyết xạ thủ qua chưa bao lâu, tên Dạ Vị Ương đã gửi tin đến, không hề nhắc đến chuyện kia mà trực tiếp mời cùng giết thương nhân ruột lùn. Đãi ngộ dễ bàn bạc, nhưng điều kiện hàng đầu đương nhiên phải đảm bảo được rằng mưu đồ bá đạo chiếm đầu được thương nhân ruột lùn. Diệp Tu không hề gì nghị, hắn cũng có nhu cầu với thương nhân ruột lùn, vốn định dựa vào thị trường buôn bán. Hiện tại có cơ hội đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ô Thiên Cơ muốn nâng cấp, phạm vi cải tiến thật sự quá rộng, bản thân giờ đã cấp 21, Ô Thiên Cơ còn chưa lên tới cấp 15, may mắn đây là vũ khí bạc, không thì hơi tụt về phía sau rồi. Mưu đồ bá đạo phản ứng nhanh, Lam Khê Các chỉ chậm hơn chút, qua lời nói của Lam Hà, Diệp Tu có thể thấy được sự rối rắm của cậu ta, Diệp Tu rất hiểu chuyện này. Chỉ tiếc vào lúc này mà cảm xúc dao động, kết quả chỉ đành bỏ lỡ cơ hội thôi. Về phần Trung Thảo Đường, Diệp Tu không có tin từ bên kia, người của Trung Thảo Đường vẫn chưa từng liên hệ với hắn. Muốn giết thương nhân ruột lùn, nhưng con bốt này sẽ ngẫu nhiên đổi mới, không có thời gian cụ thể. Có điều đã nhiều năm như vậy, người chơi cũng đã quen với cách đối mặt chuyện này từ lâu, dù sao nên làm gì thì làm. Lúc phát hiện bốt hoang dã tới được thì sẽ tới. Cho nên vừa đến 12 giờ, mọi người vẫn rủ nhau đi phá bản như cũ. Diệp Tu nhận được tin từ Điền Thất, hỏi có muốn đi rừng rậm băng xương không? cao thủ đại ca chủ động gọi họ giết huyết xạ thủ, khiến mọi người thật kích động, cảm thấy quan hệ với cao thủ đại ca càng ngày càng thân. Vừa nhìn đến 12 giờ, số lần đánh phó bản có lại, vội vã chủ động liên hệ. Thiếu người sao? Diệp Tu hỏi. 4 thiếu 1 A. Điền Thất nói. A, tôi tới ngay đây. Diệp Tu nói xong, phó bản là bài tập mà mỗi ngày đều phải làm, là khởi nguồn chủ yếu của kinh nghiệm lẫn kinh tế. Dù bọn người Điền Thất không mời, Diệp Tu cũng sẽ tham gia một giã đội nào đó. Ở cùng mấy người này, chí ít khi bản thân có nhu cầu thì có thể chọn trước, chuyện này chẳng dễ gì có được. Sau khi đưa quân Mạc Tiếu tới rừng rậm băng xương, Diệp Tu lại ngoài ý muốn thấy được tên lưu manh gà mở bánh bao xâm lấn nọ. Sao lại là ông Diệp Tu? Kỳ quái, đảo mắt xem, Nguyệt Trung Miên lại không có mặt. Nhóc con chưa mọc đủ lông kia vẫn còn hầm hực với mình ư? Diệp Tu cũng không biết. Hắn vẫn chưa kết bạn với Nguyệt Trung Miên. Là tôi, đi theo các mấy vị đại ca để học tập. Bánh bao xâm lấn vô cùng khiêm tốn. Diệp Tu biết tuy tên này chỉ là người mới chơi vinh quang, nhưng thao tác lại rất thuần thục. Nguyệt Trung Miên chơi cả ngày, đã thoát rồi, em gái Trầm Ngọc cũng không thể chơi suốt đêm được. Điền Thất giải thích. Ai, ngày mai tôi cũng không chơi được. Mộ Vân Thâm nói đầy tiếc nuối. Cao thủ đại ca thì sao? Điền Thất mượn cơ hội hỏi thăm lịch làm việc nghỉ ngơi của Diệp Tu. Từ 3 ngày qua có thể thấy được cao thủ đại ca thâu đêm mỗi ngày. Tôi thường chơi tối. Diệp Tu cười trả lời. Nói xong liền tổ đội, 5 người bắt đầu đi đánh phó bản. Tuy bánh bao xâm lấn này chỉ là người mới, lại là người có cấp cao nhất trong 5 người, đã 23 rồi. Mọi người hỏi thử, mới biết cậu ta vừa chơi liền chơi đến khùng luôn, ngày mở khu đã chơi liên tục suốt 24 tiếng không nghỉ ngơi, ngày thứ hai tùy tiện ngủ một chút, lại thức dậy chiến tiếp. Từ ngày mở khu mới đến này chỉ có 48 tiếng, ăn cơm ngủ tổng cộng chỉ khoảng 6 tiếng, 42 tiếng đồng hồ đều chơi game, cơ bản có thể sánh bằng các công hội lớn thay nhau đua to. Mọi người một trận thổn thức. Mở quái luyện cấp. Diệp Tu vẫn nắm quyền chỉ huy như cũ, mọi thứ đều thực thuận lợi. Sau khi ném cát đừng lập tức xông lên trước công kích, đây là đánh quái còn dùng được. Nếu như BK, người chơi có kinh nghiệm sẽ thi triển quét ngang hoặc những kỹ năng có thể khống chế phía trước. Diệp Tu còn bớt chút thời gian chỉ bảo bánh bao xâm lấn. Vậy phải làm thế nào? Bánh bao xâm lấn khiêm tốn thỉnh giáo. Ngốc, vòng ra sau lưng, dù sao đối thủ cũng không nhìn thấy được. Đám Điền Thất cũng mồm năm miệng 10 mà thảo luận. Vòng ra sau lưng cũng là một biện pháp. Diệp Tu không phản đối cách chỉ dạy của Điền Thất ngay, có điều việc này cũng cần thời gian, sẽ lãng phí vài giây gây mù không dễ có được này. Không dùng ném cát làm chiêu bắt đầu mới thật sự là biện pháp tốt nhất, hãy sử dụng ném cát khi đang công kích. Trong quá trình giao đấu, bất ngờ dùng ném cát tiến hành đánh lén. Đồng thời ông cũng phải cam đoan rằng dù không thể gây mù, ông vẫn còn những lựa chọn khác. Ý ông là không nên quá dựa vào trạng thái mù lọa mà chuẩn bị chiêu công kích bánh bao xâm lấn nói. Không sai, tấn công sau khi ném cát gây mù đối thủ đã là mánh cũ cả rồi, bây giờ ngoài người mới chẳng ai chơi thế nữa, đồng thời cũng chỉ có người mới mới có thể trúng chiêu. Diệp Tu nói, vậy nếu như lúc bắt đầu là đánh lén ấy có thể dùng ném cát không? Bánh bao xâm lấn hỏi. Cái này, có thể. Diệp Tu trả lời có hơi ngập ngừng, thực sự là trường giang sóng sau xô sóng trước. Hiện tại ngay cả suy nghĩ của một ma mới gà mờ cũng đã đê tiện thế này rồi. Nhưng chiêu tiếp đấy cũng không thể quá dựa dẫm vào trạng thái mù lóa phải không? Bánh bao xâm lấn tổng kết yếu điểm. Đúng vậy. Diệp Tu nói. Đã hiểu. Bánh bao xâm lấn tự giác học được một chiêu, vô cùng thỏa mãn. Sau đó bắt đầu luyện tập, trong quá trình đánh quái luôn tìm cơ hội để sử dụng ném cát. Quái nơ bê cơ, rất ngốc, không giống như người chơi sẽ quay đầu nghiêng mặt mà né tránh phương thức đánh vô sỉ như vậy, cho nên bánh bao xâm lấn vận dụng ném cát coi như không tồi. Cao thủ đại ca, bữa nào lại dẫn tụi tôi đi giết thương nhân ruột lùn đi? Đám điền thất hỏi, mấy tên này thực ra cũng tham lắm. Chuyện đó a, tôi đã đáp ứng giúp mưu đồ bá đạo giết rồi, Diệp Tu nói. Mưu đồ bá đạo bọn người điền thất liền buồn bực, ông muốn gia nhập bọn họ sao? Không có à. Thế thì chỉ giúp họ giết thương nhân ruột lùn thôi, Diệp Tu nói. Đánh thuê điền thất hỏi, họ cũng không quá lạ với việc này, những hoạt động đoàn đội như đánh phó bản cũng sẽ có người nhận đánh thuê, xuất hiện nhiều trong những hoạt động của công hội hạng trung và thấp. Bởi vì thực lực của những công hội trung và thấp không đủ, sẽ có một ít phó bản đánh không nổi, vì muốn lấy được trang bị để gia tăng trình độ, có lúc sẽ nhờ một vài vị cao thủ đến để giúp đỡ. Nhưng loại chuyện đánh thuê này khó có thể xuất hiện trong ba công hội lớn. Ba công hội to lớn như vậy lẽ nào không có cao thủ phó bản dạng nào mà đánh không nổi bốt ra sao mà đánh không lại thực lực đoàn đội của họ đứng hàng đầu trong game? Nếu như cả họ cũng không đối phó nổi, vậy căn bản chẳng có lính đánh thuê nào có thể giúp đỡ rồi. Nhưng hiện tại, cao thủ đại ca thế mà lại đi đánh thuê cho cả ba công hội lớn, đây không giống đang bán mình, cảm giác cứ như siêu sao chạy xô vậy, là nghệ sĩ phỏng bỏng tay thu phí được mời lên sân khấu. Đám điền thất thật sự rất hâm mộ và ghen tị, nghĩ đến ý đồ ban đầu muốn lôi kéo cao thủ đại ca vào công hội Nguyệt Luân thực sự xấu hổ vô cùng. Ngay cả ba công hội lớn còn phải bỏ tiền mời người ta ra sân, công hội Nguyệt Luân của họ đứng hạng 50 trở xuống tại thần chi lĩnh vực, dù nhường cả vị trí hội trưởng cho cao thủ đại ca cũng chưa đủ tư cách. Đang vừa đánh vừa trò chuyện, tin nhắn nhắc nhở nhấp nháy, Diệp Tu mở ra, là của Dạ Vị Ương thương nhân ruột lùn xuất hiện rồi. Đang trong phó bản A, Diệp Tu tiếc nuối. Giống nhau cả, tất cả cũng đang phó bản A, song sẽ liên hệ sau, Dạ Vị Ương nói. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam, người làm Ezip Phong chương 74 nắm giữ thông tin. 12 giờ, tuy không phải toàn bộ người chơi trên cấp 20 nhưng đa số vẫn còn đang đánh phó bản. Khu mới mở được 3 ngày, mọi người vẫn tiếp tục duy trì trạng thái điên cuồng luyện cấp. Về phần những người chơi dưới 20 chưa ra khỏi tân thủ thôn, chuyện của rừng rậm băng xương chẳng quan hệ gì với họ. Thương nhân ruột lùn bị phát hiện lúc nào, ai phát hiện đầu tiên, rốt cuộc có bao nhiêu người chơi phát hiện, ai cũng không rõ được. Nói chung lúc bấy giờ mưu đồ bá đạo đã nhận được tin tức, lập tức báo cho thành viên trong công hội, người không đánh phó bản đã chạy đi, người còn đang phó bản thì đẩy nhanh tiến độ. Diệp Tu tự nhiên cũng được tiện thể thông báo luôn. Thương nhân ruột lùn đổi mới rồi, chúng ta đánh nhanh một chút, tôi phải qua đó gấp. Diệp Tu bên này cũng chỉ huy đội ngũ tăng tốc. Đám điền thất đầy hâm mộ, xuống tay cũng không chậm trễ, cấp tốc đánh phó bản dưới sự chỉ huy của Diệp Tu, 28 phút đã đánh xong trại nơi băng xương. Sau khi ra khỏi phó bản, Diệp Tu liên hệ Dạ Vị Ương, bên phía họ cũng đã phá xong bản, lúc này đang bắt đầu chạy về vị trí mà thương nhân ruột lùn thường xuất hiện. Diệp Tu hỏi địa điểm xong liền cho quân Mạc Tiếu chạy hết tốc lực, điền thất tỏ ý muốn xem náo nhiệt, Diệp Tu cũng không ngăn cản. Khu vực rừng rậm của rừng rậm băng xương là phó bản, mảnh đất rộng lớn thưa thớt vây bên ngoài chính là khu vực luyện cấp. Dọc theo đường đi, Diệp Tu thấy không ít người chơi chạy cùng hướng với quân Mạc Tiếu. Dù sao rừng rậm băng xương không thể so với Mai Cốt Chi Địa, nơi này quần chúng đông hơn nhiều, kẻ có tham vọng đối với bốt hoang dã không chỉ có ba công hội lớn, không ít công hội cũng tích cực tham dự hoạt động này, hơn nữa không thiếu những người muốn lập thành tích. Dù sao thời điểm ba công hội lớn cản tay ngáng chân nhau luôn là thời cơ tốt để lợi dụng, người biết lợi dụng điểm này không chỉ mình Diệp Tu. Tôi thấy ông rồi. Đang chạy, bỗng nhiên nhận được tin nhắn, Diệp Tu vừa nhìn là Dạ Vị Ương, nhìn trái nhìn phải quả nhiên thấy được tên này.

người của Lam Khuê Các tuyệt không sợ. Sự kiện huyết xạ thủ rõ rành rành trước mắt, sự do dự của ba nhà đã làm hỏng chuyện, cứ trước lo sau sợ. Lam Hà lúc này đây vô cùng quyết đoán, không cần suy nghĩ, dẫn đầu xông tới. Người chơi thuộc Lam Khuê Các phía sau cậu cũng đúng lúc hơn 10 người, không hề chênh lệch với số người của Mưu Đồ Bá Đạo. Tản ra Diệp Tu ra lệnh một tiếng, người của Dạ Độ Hàn Đàm theo vị trí do hắn bố trí mà tản ra bốn phía. Thương nhân rụt lùn lại bị một chiêu Lạc Hoa Trưởng của Quân Mạc Tiếu hung hăng đánh bay, hai vị chuyên gia thuốc súng và pháp sư nguyên tố đã chạy ra hai bên trái phải, toàn thân ẩn nấp sau cây. Thời gian đóng băng của kỹ năng vừa hết, sẽ bất chợt ngóc đầu ra ném chiêu vào thương nhân rụt lùn. Dạ Độ Hàn Đàm dẫn đầu một đám cận chiến, cũng không lại gần vây đánh, chỉ chú ý vị trí di chuyển. Thương nhân rụt lùn này vừa chạy sang một cây nào đấy, phía sau thân cây sẽ thường có người bất chợt ngóc đầu ra đấm ra một quyền hoặc vung đến một đao. Lam Hà há hốc mồm, cậu chưa từng thấy cách đánh bốt như thế này bao giờ. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam, người làm Ezip Phong, chương 76, khống chế vị trí di chuyển của bốt. Trong rừng cây, Lam Hà cơ hồ chỉ nhìn thấy thương nhân rụt lùn vỉnh mông khiêng túi lớn đuổi theo bóng dáng của Quân Mạc Tiếu. Những người khác thuộc Mưu Đồ Bá Đạo lúc này đều tụ tập bốn phía ẩn sau cây, thành công bắn lén. Thương nhân rụt lùn này cũng thật là, đối mặt với người chơi bình thường thì vừa nhún vừa nhảy, lôi đồ từ trong túi ra chọi người khác phóng khoáng biết bao, sao đối mặt với Quân Mạc Tiếu liền lao lực như vậy. Vừa rồi ném một quả lựu đạn đi, nhưng bị Quân Mạc Tiếu giữa trên không hất ngược về, nổ ngay trên đầu nó, thật đúng là ngu ngốc. Mày dùng lựu đạn hẹn giờ gì chứ, mày phải dùng lựu đạn kích nổ ấy. Mặc dù như thế, nhưng có thể đánh chính xác lựu đạn bị ném sang quay trở về trên đầu thương nhân rụt lùn, Quân Mạc Tiếu không chỉ mau, mà thao tác cũng thật chuẩn. Lam Hà bên này vừa điên cuồng đuổi theo, vừa cảm khái hết mức. Quân Mạc Tiếu dù sao cũng dẫn thương nhân rụt lùn vừa đánh vừa chạy, tốc độ không hề phát huy hết mức. Lam Hà mang người theo rất nhanh có thể đuổi kịp. Phía sau bọn người Lam Khuê Các là đủ loại người chơi theo sát đuôi, tự cho mình là chim sẻ. Làm sao Lam Hà không biết đám sau mông mình là loại gì, nhưng bài học tàn khốc trận huyết xạ thủ còn đấy, nếu không tiến lên, sẽ chừa chỗ trống cho Mưu Đồ Bá Đạo chui vào. Thiên Thành, ông đi lên trước ngăn hắn lại. Lam Hà nói. Vì sao là tôi? Thiên Thành buồn bực. Ông là pháp sư chiến đấu, ông không đi thì ai đi? Có Huyễn Văn gia tăng trạng thái, tốc độ của pháp sư tăng cao hơn người một bậc. Còn Tiểu Hải kia, Tiểu Hải mà Thiên Thành nhắc đến cũng là một pháp sư chiến đấu. Kỹ thuật của ông tốt. Lam Hà cũng không sợ làm tổn thương Tiểu Hải, trình độ của Thiên Thành là thứ được công nhận. Ở trong mắt tên kia, kỹ thuật của tôi cũng chỉ là mây trôi. Thiên Thành nói. Ông mới cùng hắn đấu có mấy lần nhỉ? Lam Hà nói. Tôi không tin ông không nhận ra thao tác khủng bố của hắn. Thiên Thành nói. Được rồi, ngăn mía gì nữa, đã đuổi kịp rồi. Lôi Minh Điện Quang châm chọc, lúc hai tên này tranh chấp thì thương nhân rụt lùn đã vào tầm ngắm của mình. Lôi Minh Điện Quang sải bước tiến lên thi triển pháp thuật liệt diệm chấn động. Pháp sư muốn đánh trúng mục tiêu cũng không dễ dàng, phải quen thuộc thời gian pháp thuật phóng thích, phán đoán chính xác hướng đi và tốc độ của mục tiêu, suy tính chắc chắn trước vị trí của mục tiêu. Lôi Minh Điện Quang là một cao thủ, những mặt này cũng không hề kém, phạm vi liệt diệm chấn động lại lớn, tỷ lệ trúng sẽ cao. Lúc này chuẩn xác chọn vị trí phóng phép cách 3 lần cỡ thân thể phía trước thương nhân rụt lùn, thanh thời gian ra chiêu hiện ra. Thuốc súng lúc này Diệp Tu ở trong đội ngũ gửi đến một tin. Kinh đội ngũ hoàn toàn sạch sẽ, mọi người sợ ảnh hưởng tới Diệp Tu chỉ huy. Chuyên gia thuốc súng nhìn thấy gọi mình liền không nhiều lời, viên đạn mang thuộc tính ánh sáng đã lên đạn từ lâu, nâng súng bắn ra. Viên đạn mang thuộc tính ánh sáng chớp động điện quang, phát ra âm thanh đùng đùng, tức thì bắn xuống người thương nhân rụt lùn. thương nhân ruột lùn bị giật điện cả người run rẩy, sau khi hơi ngây người đột nhiên chạy về phía một thân cây bên trái. Đỉnh mệnh lôi minh điện quang trợn mắt há mồm, cậu ta đã niệm phép xong rồi, mắt thấy một cái liệt diệm chấn động có thể phục thương nhân ruột lùn lên trời, chiêu hoàn mỹ này có thể giúp họ tranh thủ được 2 giây. Ai ngờ con thương nhân ruột lùn ngốc nghích này thế mà đột nhiên thay đổi mục tiêu thù hận chạy về phía khác. Liệt diệm chấn động thăng hoa dữ rồi, lại trả chúng ai. Có trình độ không vậy có biết chơi không hả? Thời điểm mấu chốt thì cái đồ gà mờ nhà mày lại ôm lôi minh điện quang tức giận đến dầm chân, mắng mỏ cái cây bên kia. Ồn ào muốn chết. Một người chơi lưu manh trong Lam Khê Các nói một câu, sau đó nâng tay ném một viên gạch ra. Ném gạch tuy rằng sẽ làm tất cả hiệu quả của cục gạch giảm phân nửa, nhưng lúc này là ném về phía ớt của ruột lùn đang chạy, tỷ lệ tăng lên một nửa. Cho nên tỷ lệ gây choáng váng cũng rất cao, có thể tranh thủ một chút thời gian. Ai ngờ gạch bay tới giữa không trung chợt nghe một tiếng súng vang, đùng cách đã bắn gạch bể nát, một đống vụn gạch rơi xuống, người chơi lưu manh cũng trợn mắt há mồm. Moa người chơi lưu manh kêu lên, gặp ma hả lừa nhau hả, mưu đồ bá đạo có cao thủ như thế sao? Không có người trả lời hắn, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía trước thứ cổ quái trong tay Quân Mạc Tiếu, nó đang tỏa ra khói súng. Chú ý vũ khí kia của Quân Mạc Tiếu. Lam Hà nói với mọi người. Có chuyện kỳ lạ. Tạo hình. Không, Lam Hà nhất thời không tìm ra từ để hình dung. Trước tiên bắt được thương nhân ruột lùn đã rồi nói sau, có người nói. Tuy rằng hai người tiến lên ném kỹ năng cản trở thương nhân ruột lùn đều thất bại, nhưng người chơi của Lam Khê Các cách thương nhân ruột lùn càng ngày càng gần. Ai ngờ ngay vào lúc thương nhân ruột lùn chạy tới cái cây kia, người xuất hiện không phải là chuyên gia thuốc súng mà là một nhu đạo, nắm thương nhân ruột lùn kia ném sang cho Quân Mạc Tiếu. Nhu đạo là người chơi chuyên về bắt lấy, các loại hiệu quả đều được gia tăng. Cú lăng ném này còn mau hơn so với Quân Mạc Tiếu thường làm. Người chơi của Lam Khê Các chạy nhầm đường nhiều lần, tất cả dẫn đến sôi máu. Kết quả bên kia Quân Mạc Tiếu đã sớm nghênh đón bốt, ném 2-3 cái công kích đã kéo thù hận của thương nhân ruột lùn về. Lại là viên vũ côn, lại là quăng ném, chớp mắt thì khoảng cách giữa thương nhân ruột lùn và người chơi của Lam Khê Các lại ngày càng kéo dài. Đợi chút. Hệ Châu nhìn ra được mánh khóe. Ông vừa rồi có lẽ không phải ngoài ý muốn, là bọn họ bố trí, là cố ý. Hệ Châu nói. Ông nói cái gì? Tất cả mọi người giật mình. Họ muốn dùng phương thức đó, chủ động khống chế vị trí di chuyển của ruột lùn, sau đó tránh đi truy kích của chúng ta, thừa cơ bắt mất thương nhân ruột lùn. Hề Châu nói, chuyện này sao có thể làm được, cả đám ngỡ ngàng. Sự thật ngay trước mắt. Hề Châu nói, là Quân Mạc Tiếu, toàn bộ nhờ hắn chỉ huy. Lam Hà nói, giờ phải làm sao, có người hỏi. Hai người một tổ tản ra, đánh tan sắp xếp của chúng, Lam Hà nói. Đám kia hẳn không thừa cơ chiếm tiện nghi nhỉ, Hệ Châu lo lắng nhìn phía sau. Đám hỗn tạp kia chẳng có thành tựu gì đâu. Lam Hà nói. Sao vẫn không thấy người của Trung Thảo Đường tới? Hệ Châu nói. Xa tiền tử rác rưởi kia hay chơi xấu, thứ này thì phải đề phòng. Người của chúng ta đâu? Sao còn chưa tới a? Lam Hà nôn nóng, Lam Khê Các của họ không lẽ chỉ có mười mấy người như bọn họ á? Người của Trung Thảo Đường đến kia vào lúc này, Hệ Châu lại bất chợt phun ra một câu như vậy. Lam Hà nhìn về phía trước, quả nhiên đối diện trong rừng một đống bóng người nhấp nhô, tên trên đỉnh đầu tuy không nhìn thấy rõ, nhưng Lam Hà bằng vào kinh nghiệm tiếp xúc nhiều năm của mình, nháy mắt đoán được là ít của Trung Thảo Đường. Bọn họ đang chặn đường lui. Hề Châu nói. Sa tiện tử rác rưởi này chắc chắn đã nhận được tin từ nội gián. Lam Hà khinh bỉ. Thừa lúc bọn họ ngăn cản Quân Mạc Tiếu, chúng ta cướp bốt về. Hề Châu nói. Lên, Lam Hà quát. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezip Phong chương 77 trực tiếp bay qua. Sau có người của Lam Khê các đuổi tới trước lại đột nhiên xuất hiện người của Trung Thảo Đường, mưu đồ bá đạo lập tức rơi vào cuộc diện khốn đốn bị bùa vây hai đường. Nguyên Tố Diệp Tu vội hô lên. Pháp sư Nguyên Tố vội vàng ném một hỏa diễm bảo đàn qua, lại một lần on không thể nghi ngờ nữa thương nhân ruột lùn chạy về phía Pháp sư Nguyên Tố. Quả nhiên là cố ý Lam Hà có thể hoàn toàn khẳng định rồi. Chuẩn bị chạy theo hướng đông ra để thoát khỏi thế gọng kìm ư hệ châu đoán. Hướng đông. Lam Hà dẫn đội chạy xuyên về hướng đông chuẩn bị đoạt trước một bước. Gặp người của mưu đồ bá đạo thì đừng nhường gì cả Lam Hà ra lệnh. Tuyệt đối sẽ không. Mọi người đồng lòng tỏ thái độ. Đội ngũ chạy xuyên về phía đồng tất cả đều lưu ý đằng sau mỗi thân cây. Hy vọng có thể bắt được một tên mưu đồ bá đạo để làm nóng người. Kết quả suốt dọc đường chỉ bắt được đám tiểu quái rùa lùn bình thường. Một người chơi của mưu đồ bá đạo cũng không thấy, bắt gặp người của mưu đồ bá đạo xuất hiện ngẫu nhiên còn viễn vông hơn cả thương nhân ruột lùn. Lam Phê các thay đổi hướng đi, bên Trung Thảo Đường cũng không chịu thua kém, cũng chạy về hướng đông như Lam Phê các. Hai nhà này đều thay đổi hướng đi, Hệ Châu lập tức ngẩn ra không phải dương đông kích tây chứ. Lam Hà cũng thấy không thể khinh thường ông mang theo vài người vòng ra hướng tây. Hệ Châu vội vàng chọn vài người chơi, người của Lam Khê cắt chia làm hai đường, một ở hướng đông chặn lại, một ở hướng tây chuẩn bị chặn lại. Trung Thảo Đường cũng lập tức hành động y chang, phân ra một đám chạy xuyên về hướng tây. Người không biết gì sẽ nghĩ hai nhà này nhất định là một phe. Nhưng trên thực tế chẳng đúng chút nào, hai nhà chỉ ước sao nhà đối thủ phán đoán sai lầm. Thương nhân ruột lùn chạy về phía Pháp sư Nguyên Tố đột nhiên bị chúng một cú đánh lui từ phía sau cây trượt dài một đoạn. Sau đó một tiếng súng vang lên tuyển lơ u nơ tê hơ u v quy quy o nơ gơ nhân lại trần chờ xoay người. Quả nhiên là dương đông kích tây. Người chơi của Lam Khê Các và Trung Thảo Đường thấy màn này đều nghĩ như vậy. Hơn nữa họ còn nhìn thấy thương nhân ruột lùn đang chạy về phía quân Mạc Tiếu đứng trước đấy. Dơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ, mơ, o, e. Ai cũng không ngờ người giữ thù hận sau ông lại là quân Mạc Tiếu, mà tên này còn kiên quyết chạy về phía Bắc nữa. Tuy Trung Thảo Đường vừa mới chia quân về phía Đông Tây, nhưng tụ lại ngăn đón địch vẫn kịp, tiếp tục chạy như vậy còn chẳng phải là đụng phải tường sắt sao. Hắn định giở trò gì, người chơi đều đang cân nhắc suy nghĩ của quân Mạc Tiếu. Chắc hẳn sẽ thay đổi lộ tuyến nữa nhỉ, có người nghĩ. Mà Trung Thảo Đường tự hỏi vấn đề này còn nghiêm túc hơn tất cả. Dù sao bọn họ cần phải tiến lên ngăn cản, đông hoặc tây, hay đứng nguyên tại chỗ đợi. Rốt cuộc Sa Tiện Tử đành chia người thành ba đường, gã không thể không phòng bị từng đường. Không còn cách nào khác, bên đối phương muốn on liền on, muốn thương nhân ruột lùn đi chỗ nào thì đi chỗ đó, bọn họ đành phải phòng bị cả ba hướng. Sẽ là bên nào chứ? Mọi người ôm nghi vấn như thế dí mắt nhìn ruột lùn chạy, kết quả bọn họ không nhìn thấy bất kỳ biến hóa gì, chỉ nhìn thấy quân Mạc Tiếu dẫn thương nhân ruột lùn bay thẳng tới Trung Thảo Đường đang đứng chặn ngay trước mặt. Trung Thảo Đường ở đây có hơn 10 người. Lập tức tản ra thành hình quạt mà xông tới, người chơi hệ xạ thủ có thể đánh xa cũng đã bắt đầu rút súng bắn tỉa, pháp sư bắt đầu ném phép. Quân Mạc Tiếu đột nhiên nhảy lên, nhóm xạ thủ vội vàng điều chỉnh điểm hồng tâm, kết quả lại nhìn thấy quân Mạc Tiếu xoay 180 độ trên không quay mông về phía họ. Mông thì mông luôn, nhóm xạ thủ cũng bất chấp hết, con trỏ đều nhanh chóng ngắm bắn. Một tiếng súng vang. Nhóm xạ thủ trong lòng bội phục, ai nhanh thế đã ngắm chúng rồi, thao tác quá dữ. Sau đó bọn họ nhìn thấy quân Mạc Tiếu lướt vù về phía chân trời. Moa, hắn phi súng, nhóm xạ thủ sợ hãi kêu lên. Khi phản lực của phi súng càng lớn, bay càng nhanh, súng trường quân Mạc Tiếu sử dụng lần này ít nhất là trên cấp, Nhóm xạ thủ giơ súng nổ chấm thang bang, kết quả chẳng trúng ai, mục tiêu di động quá nhanh, không thể nắm giữ. Mông của quân Mạc Tiếu trước mắt đã bay đến đỉnh đầu họ, tiếp đấy cả đám chỉ thấy quân Mạc Tiếu xoay người lại. Tia sắc bén chợt lóe, quân Mạc Tiếu rút kiếm giữa không trung. Ngân quang lạc nhẫn tránh mau, người chơi kiếm khách nhắc nhở. Đoán không sai, một đường sáng bạc từ trên không hạ xuống, đùng là kỹ năng ngân quang lạc nhẫn của kiếm khách. Hơn 10 người này của Trung Thảo Đường cũng không phải hạng xoàng, nhao nhao nhảy lên, ánh bạc nọ rơi xuống đất, tạo nên một vòng sóng quang nho nhỏ, hơn 10 người lại nhảy khỏi vòng tròn. Lên người nào đó giống to một tiếng, sau khi ánh sáng biến mất, hơn 10 người lại lập tức xông tới. Quân Mạc Tiếu vung thiên cơ, mặt u lộn ngược, nhưng không giữ hình thái chiến mâu. Bộ phận nan ô sau khi bị lộn ngược đột nhiên gập lại 1/3, 2/3 phía trên liền cong xuống tựa như một chiếc lưới hái. Cùng lúc đó phần cán chợt thụt ra tựa như có thanh kiếm sắc bén đang được rút khỏi, nhưng rút được 2/3 đã dừng lại, cuối cùng chỉ là kéo dài phần cán thêm một đoạn. Tất cả biến hóa này diễn ra trong chớp mắt, người chơi vây quanh chỉ cảm thấy hoa mắt, vũ khí của quân Mạc Tiếu đã thay đổi hình dạng. Thoạt nhìn trông chẳng ra gì, nhưng tạo hình của vũ khí này. Tay vung lên, ô thiên cơ vẽ trên đất một vòng tròn 360 độ bao lấy hắn. Ngay lúc điểm bắt đầu nối vào điểm kết thúc, vòng tròn nọ chợt lóe lên ánh sáng xanh thẳm. Moa thăng thiên trận, có người chơi gào lên. Cả đám đang vây quanh tránh không kịp lần này. Vòng tròn xanh thẳm nọ đột nhiên khuyết tán ra ngoài, một cột sáng xanh nhạt chợt dâng cao, hơn 10 người chơi vừa hay đạp phải phạm vi vòng tròn, né tránh không kịp, bị ánh sáng xanh tung lên không trung. Kỹ năng của thầy trừ tà thuộc hệ thánh chức thăng thiên trận. Hiệu quả kỹ năng là khiến người chơi nằm trong phạm vi thăng thiên trận bị pháp thuật gây thương tổn và bị lơ lửng giữa trời. Khi cả đám lơ lửng xong, rớt xuống đất như sủi cảo thì quân Mạc Tiếu đã sớm thoát khỏi vòng vây của họ. Có vài người lúc ở trên không vẫn cố gắng tấn công quân Mạc Tiếu, nhưng tấn công ở trạng thái lơ lửng cần một góc nhìn đối diện nhau, muốn tìm đúng hướng để công kích khi mà cả địch và ta đều đang di động không ngừng cũng chẳng phải thao tác đơn giản, không phải ai cũng làm được. Đến cuối cùng mọi người cũng chỉ có thể công kích xung mà chẳng có chút uy hiếp nào. Sau khi rơi xuống đa số đều thực hiện thành công thao tác chịu thân, thể hiện tố chất vượt trội của người chơi Trung Thảo Đường. Kết quả khi những người bị té đều đứng cả lên thì đã thấy một quả lựu đạn nằm chính giữa họ. Bùm một tiếng, hơn 10 người lại bị nổ đến ngã trái ngã phải, giữa cuồn cuộn khói bom thương nhân ruột lùn khoác túi thong dong lướt qua cả đám. Mọi người rơi lệ đầy mặt, thù hận của thương nhân ruột lùn không thể nào trên người họ được, quả mìn kia cũng không phải ném họ. Nhưng rõ ràng là quân Mạc Tiếu cố ý dụ thương nhân ruột lùn ném về hướng này. Thương nhân ruột lùn này sao lại nể mặt nhau thế chứ, nãy mày ném gạch thôi không được hả, cứ cố tình ném lựu đạn có phạm vi sát thương rộng chi vậy. Toàn chức cao thủ, tác giả Hồ Điệp Lam, người làm Ezip Phong, chương 78 bị buộc phải bó tay. Hơn 10 người vừa ngã trái ngã phải chưa kịp điều chỉnh tốt tâm trạng, đã thấy hơn 10 người chơi đang núp lùm sau cây của mưu đồ bá đạo di chuyển, như ẩn như hiện cùng tiến lên. Đến gần bọn họ còn thừa cơ chiếm lợi, ném chút mìn quăng chút phép này nọ, tiếp đấy mới không thèm lãng phí thời gian nữa, tiếp tục đuổi theo thương nhân ruột lùn, dù sao đây mới là mục đích thực sự khiến nguyên đám tụ tập ở đây. Lại tiếp tục ngã trái ngã phải khiến 10 người kia buồn bực ác, đang điều chỉnh tâm trạng lần nữa, đoàn người của Lam Khê Cắc đã gào rít chạy tới. Đồ vô dụng, thật sự quá vô dụng. Lam Hà không hề lưu tình chút nào lên án mạnh mẽ những đối thủ cạnh tranh này, rồi sau đấy cũng điều khiển đám đàn em tranh thủ đánh đánh chiếm chút lợi, chém hai kiếm quăng vài phép. Đáng thương cho hơn 10 tên trước sau đều bị lăn qua lăn lại này, có người xui xẻo trông khá thu hút công kích nên bị chiếm lợi rất nhiều, trực tiếp rồi tạch luôn. Sa Tiện Tử tức chết, bốt không ngăn được, kết quả còn bị người ta mượn gió bẻ măng trực tiếp gửi tin sang cho Lam Hà Lỗ Cầm Thú tuổi bây. Mấy ông quả thực vô dụng, thế mà cũng không ngăn được. Lam Hà đáp. Dơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ, mơ, o, e, tuổi bây đến sớm gần nửa buổi, chẳng phải cũng có biện pháp hả? Sa Tiện Tử đáp trả. Như nhau thôi, như nhau thôi. Lam Hà gửi lại. Sau đó cả hai đều im lặng, trong lòng dâng trào cảm giác nặng nề lạ thường. Phía trước thương nhân ruột lùn trúng đạn càng ngày càng nặng, hiển nhiên viện binh của Mưu Đồ Bá Đạo cũng dần vào vị trí rồi. Mỗi khi đám Lam Hà đuổi đến đều bị Mưu Đồ Bá Đạo kia dùng ón linh hoạt mà tránh thoát. Thương nhân ruột lùn này tiến lên chẳng theo quy luật gì, khiến cả đám cực kỳ bó tay. Lam Hà vốn trông cậy vào Trung Thảo Đường chặn lại để bọn họ tranh thủ chiếm lợi, ai ngờ người của Trung Thảo Đường vô dụng như thế, rơi vào đường cùng, cậu đành phải sắp xếp lại kế hoạch của mình lần nữa. Hai người một tổ tìm người của Mưu Đồ Bá Đạo giải quyết trước. Thương nhân ruột lùn vẫn không bắt giữ được mà ngẫu nhiên còn đánh chúng nó một hai lần, thế thì chẳng khác nào góp phần công kích cho Mưu Đồ Bá Đạo, cướp không được thù hận, sẽ vĩnh viễn không chiếm được thế chủ động. Cứ tiếp tục lãng phí thời gian như vậy, Mưu Đồ Bá Đạo công kích đủ rồi, bốt này ai thích thì cứ xếp, chỉ cần đội ngũ của đám kia còn tồn tại, quyền sở hữu sẽ không thể cướp mất, trừ phi đuổi hoặc xếp hết đám người kia. Thế nên mới nói, việc cướp bốt thật sự rất khó, đến quá muộn, lượng công kích sẽ không thể đuổi kịp, vậy chỉ đành đi lên con đường giết người cướp bốt này. Cuộc chiến mà biến thành BK thì độ khó càng lớn, bởi vì trình độ giữa người với người luôn rất gần nhau, giết người luôn khó hơn giết quái, mà còn để lại tai họa về sau. Lam Khê Các của họ bây giờ trái lại chẳng thèm suy xét tai họa về sau nữa, ai nấy đều quen với việc đối đầu trực tiếp với Mưu Đồ Bá Đạo cướp bốt dẫn đến BK như vậy rồi. Với bọn họ, điểm mấu chốt chính là thực lực của Mưu Đồ Bá Đạo không hề chênh lệch mấy so với họ, dù có dùng thủ đoạn thế này cơ hội cuối cùng vẫn ngang nhau. Mặc kệ thế nào đi nữa, sao cũng được hơn việc cứ trơ mắt nhìn như hiện tại. Quân số của Lam Khê Các đến trận có khoảng hơn 20 người, lúc này chia thành 10 tổ nhỏ gồm 2 người, phạm vi phủ khắp rừng. Vừa thấy bóng dáng của người chơi Mưu Đồ Bá Đạo thì xông thẳng đến. Thương nhân ruột lùn thoáng cách đã chẳng còn là tiêu điểm duy nhất nữa, mà là tất cả người của Mưu Đồ Bá Đạo. Tổ nhỏ hai người phát hiện mục tiêu xong đều thật cẩn thận bám sát mục tiêu. Nhưng đuổi theo người ta cũng không phải chuyện dễ dàng, ác cấp bậc và trang bị của mọi người đều không chênh lệch mấy, tốc độ di chuyển và sức bền cũng không hơn kém nhiều. Sau cùng tạo thành một cuộc diện nửa vời, đuổi mãi, Lôi Minh Điện Quang đột nhiên nói trong kinh đội ngũ hoa thương nhân ruột lùn đâu rồi, tôi không thấy nữa. Một lời thức tỉnh quần chúng nhân dân, tất cả mọi người chỉ chú ý mục tiêu trước mắt, mà mục tiêu cuối cùng phía sau mục tiêu này thì sao còn sống hay đã chết, cả đám vội chú ý, bấy giờ họ mới phát hiện. Dù rằng khoảng cách này vẫn có thể nhìn thấy thương nhân ruột lùn nhưng cũng đột nhiên trở nên quá xa xôi. Bị lừa rồi. Hệ Châu phản ứng kịp thời. Bốt này bỏ thôi, Lam Hà buồn bực tuyên bố. Toàn bộ công hội không hề hé răng, tình huống thế này tại một công hội có tiếng như Lam Phê các quả thực cực kỳ hiếm thấy, đánh đến một nửa thì cảm thấy tuyệt vọng. Thứ cảm giác này chỉ có khai hoang phụ bản mới hay bốt xa lạ mới có thể mang đến. Nhưng hiện tại A chỉ là một con thương nhân ruột lùn, một tiểu bốt mà mọi người giết đến phát chán, đối thủ lại là Mưu Đồ Bá Đạo quen đến nhắn mặt. Chỉ đơn giản vì bên đối phương xuất hiện thêm một quân mạc tiếu, thế nhưng đẩy cao độ khó lên cùng cấp bậc với khai hoang còn nhanh chóng khiến họ bỏ cuộc. Ê, sao mấy ông không đuổi tiếp? Sa Tiện Tử lúc này gửi tin sang. Nhường mấy ông đấy. Lam Hà nói. Ông muốn làm việc gì? Sa Tiện Tử nghi ngờ ngay. Ông đuổi thử là biết. đám xa tiền tử do vừa từ tiền phương chặn đánh chuyển làm hậu phương truy đánh, bấy giờ vẫn chưa hoàn toàn trải nghiệm được phương pháp dị chuyển biến thái lợi dụng ông để khống chế thương nhân ruột lùn khi giết quái của mưu đồ bá đạo. Lần này tinh thần chiến đấu vẫn vang dội. Có điều đây cũng là chuyện trong khoảnh khắc, trung thảo đường truy đuổi một hồi rốt cuộc cũng bị đấu pháp dịch chuyển ông này hoàn toàn gây kinh ngạc. Sau khi thử trái thử phải vẫn không thể phá giải, xa tiền tử trầm trọng tuyên bố hai người một tổ, giết người của mưu đồ bá đạo. Tuy người của Lam Khê Các đã bỏ cuộc, nhưng vẫn theo đuôi hóng hớt, khi thấy trung thảo đường cũng phân tán để đuổi giết mưu đồ bá đạo giống y mình, đột nhiên cảm thấy thật sung sướng. Chập chập chập chập. Trong đám người tràn đầy âm thanh như vậy. 5 phút đồng hồ sau, xa tiền tử gửi tin sang cho Lam Hà Mơ, O, E, ông nói thẳng thì chết hả, rõ ràng họ đã phát hiện ra dùng chiến thuật này kết cục sẽ bị trêu đùa. Tôi nói ông có tin không, Lam Hà trả lời. Xa tiền tử trầm ngâm hồi lâu, nặng nề đáp lại tuyệt đối không tin. Thế đó, Lam Hà nói. Giờ làm sao đây, mấy ông muốn bỏ cuộc hả, xa tiền tử nói. Ờ. Lam Hà nói. Tôi thấy khó tin. Xa tiền tử nói. Mơ o e ông. Lam Hà hết cách. Người của trung thảo đường chán trường tụ tập lại một điểm. Người của Lam Khê Các cách họ không xa lắm. Cách họ xa lắm là thương nhân ruột lùn. Những người chơi hay công hội linh tinh khác, người có trình độ đều đã nhìn ra trung thảo đường và Lam Khê Các bị đối phương chơi cho bó tay luôn. Hai công hội lớn này có trình độ, có tổ chức, cuối cùng cũng không mò được chút lợi nào. Những công hội loại một và lính quèn lang thang như họ có khả năng làm ra trò gì mới chứ. Lúc này nếu cả đám có thể đoàn kết lại có lẽ sẽ vẫn còn hy vọng, nhưng mà sẽ có người dẫn đầu sao? Xa tiền tử rộn rạo tiến đến trước mặt Lam Hà nói thẳng, chúng ta giết không được, cũng không thể khiến mưu đồ bá đạo chiếm lợi, kết hợp mọi người lại, mặc xác đứa nào chiếm đầu, miễn đừng treo tên của mưu đồ bá đạo là được. Chỉ mỗi thương nhân ruột lùn, làm ra quy mô lớn thế thì có ý nghĩa gì chứ, Lam Hà nói. Xa tiền tử suy nghĩ, quả thực không có ý nghĩa, đây chỉ là một tiểu bốt giã đồ cấp thấp nhất. Mưu đồ bá đạo có giành được cũng không nói lên điều gì, con đường tương lai vẫn còn rất dài. Cứ không cam lòng sao, ấy xa tiền tử nói. Vậy ông đi đi, tôi có cản ông đâu. Lam Hà nói. Dơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ, cái chuyện phí sức mà chả chiếm được lợi này, ông mày éo làm một mình đâu, xa tiền tử nói. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezip Phong chương 79 Xuân Dịch Lão. Cuộc săn bắt thương nhân ruột lùn bắt đầu rất náo nhiệt, cuối cùng lại kết thúc trong yên ả. Hai công hội lớn là Lam Phê Các và Trung Thảo Đường đều bỏ qua, các công hội có trình độ khác cũng đều nhìn ra manh mối, quyết định không ở lại lãng phí thời gian nữa. Còn lại một vài tên tán binh du tốt vẫn chưa rõ tình huống, tiếp tục không bỏ cuộc, kết quả đều biến thành đang trợ giúp cho mưu đồ bá đạo. Cuối cùng đến khi hệ thống tuyên bố tin tức mưu đồ bá đạo chiếm đầu thương nhân ruột lùn, cả Lam Khê Các và Trung Thảo Đường đều vô cùng bình tĩnh. Có thể ghi tên công hội lên chứng tỏ rằng những thành viên chiếm đầu không bao gồm những người nằm ngoài công hội. Nhưng quân Mạc Tiếu mới rời khỏi Lam Khê Các còn chưa đầy 5 ngày, đương nhiên không thể nào gia nhập mưu đồ bá đạo, đương nhiên phải rời khỏi đội ngũ ngay trước khi bốt ngã xuống, đương nhiên cũng không xuất hiện trên bảng cá nhân, giữ được nguyên sàn mưu đồ bá đạo. Đối với việc này Lam Hà vô cùng khinh bỉ, bởi vì ai trong bọn họ cũng biết rõ, mưu đồ bá đạo có thể giết được thương nhân ruột lùn, công của quân Mạc Tiếu rất lớn. Lam Hà tin chắc rằng cái loại đấu pháp lợi dụng ông để khống chế bốt này không phải việc người trong mưu đồ bá đạo có thể làm được. Bởi vì người của Lam Khê Các không thể làm được, như vậy thì cũng không còn gì để nghi ngờ nữa, đối thủ ngang tài như mưu đồ bá đạo chắc chắn cũng không làm được. Tất cả đều do bọn họ dựa vào lệnh chỉ huy của quân Mạc Tiếu. Hiện tại Lam Hà đã hoàn toàn thừa nhận Quân Mạc Tiếu Mạnh không phải cùng một đẳng cấp với bọn họ. Đây là một đại cao thủ siêu hơn rất nhiều đám người chơi bình dân như họ. Kẻ mạnh như vậy, sao lại không thể có tiếng tăm gì? Chẳng lẽ là cao thủ lập áp phủ? Lam Hà đương nhiên sẽ không xếp Quân Mạc Tiếu vào loại người mới nữa. Loại chỉ huy dũng mạnh như vậy, không thể nào là người mới được. Người anh em. Lam Hà mở danh sách bạn tốt bình tĩnh gửi tin cho Quân Mạc Tiếu, ông dự định khi nào lên cấp 23. Tất cả mọi người đều rất quan tâm vấn đề này, nhỉ? Diệp Tu trả lời. Lam Hà không cảm thấy bất ngờ, hơn nữa nguyên nhân khiến mọi người quan tâm vấn đề này cũng rất đơn giản, cấp 23 mới có thể vào phó bản Mai Cốt Chi Địa. Mọi người đây là đang chờ người này thăng cấp sau đó mời hắn giúp chiếm đầu phó bản. Hôm nay mưu đồ bá đạo chiếm được thương nhân ruột lùn coi như đã nếm được món hời lớn, chắc chắn cũng đã hoàn toàn công nhận giá trị của đại cao thủ này rồi. Tôi cũng không biết, cứ chơi đã. Diệp Tu lại trả lời. Mai Cốt Chi Địa nhất định phải tìm tụi tôi đó, Lam Hà nói. Cái này nói sau đi, Diệp Tu chưa trả lời chắc chắn. Biểu cảm của Lam Hà lúc này trông khá thảm thiết, cậu đã dự đoán được rằng, vì muốn chiếm kỷ lục hay bảo trì kỷ lục ở khu 10, Quân Mạc Tiếu này sẽ trở thành đối tượng để đám công hội bọn họ liều mạng tranh đấu. Bằng hiểu biết của cậu gần đây về sự bình tĩnh của Quân Mạc Tiếu, chỉ sợ sẽ trở thành cuộc diện thuê người giá cao. Cuộc diện này, chính cậu cũng không chắc mình có thể nắm được trong tay. Lam Hà nghĩ tạm thời thoát ra me, đăng nhập lại lần nữa, lên áp chính Lam Kiều Xuân Tuyết. Lúc này bất kỳ người chơi ở khu nào bao gồm cả thần chi lĩnh vực đều đang bận cày số lần phó bản mới có lại. Nhưng Lam Kiều Xuân Tuyết vừa online, đương nhiên vẫn khiến cho người trong công hội để ý. Đây chính là một trong năm đại cao thủ của công hội. Hơn nữa không phải là đang đi khai hoang khu 10 sao, tại sao lại đột nhiên chạy ra đây? Người đầu tiên nhắn tin cho Lam Hà là hội trưởng của Lam Khê Các Xuân Dịch Lão. Tin nhắn rất đơn giản, 4 dấu chấm hỏi. Đang bận, Lam Hà hỏi. Bản ý là đang đi phó bản. Ra đây nói chuyện. Lam Hà nói. Gấp. Gấp cũng không gấp, nhưng mà muốn thương lượng với ông một chút. Xuân Dịch Lão trả lời luôn lời ít ý nhiều như thế. Không phải do gã ít nói, chỉ đơn giản vì gã lười đánh chữ mà thôi. Thao tác của tên này cũng rất dữ, hơn nữa gã rất thích thao tác. Thà rằng làm vài động tác nhàm chán để nâng cao tốc độ tay, cũng không nguyện động vài đầu ngón tay nói chuyện phiếm. Nổi tiếng nhất là hồi có người bam mắng Xuân Dịch Lão trên kênh thế giới, kết quả Xuân Dịch Lão rõ ràng đang online nhưng chẳng thèm đáp lại. Việc này là không nên đối với một hội trưởng của một công hội lớn. Cứ coi như bản thân lười tranh cãi với người ta, nhưng ngồi ở vị trí hội trưởng này, bị người lôi cả tên họ ra mắng trên kênh thế giới, cả công hội đều cảm thấy rất mất mặt nha. Người trong công hội phản ánh với gã, kết quả Xuân Dịch Lão bảo mình có trả lời rồi. Mọi người buồn bực, sau có người cẩn thận lội kênh thế giới tìm thử, vậy mà tìm được thật. Giữa hàng dài tin tức trên kênh thế giới, Xuân Dịch Lão tổng cộng đáp lại 3 chữ, trong đó còn gồm 2 từ là viết tắt sơ bơ cút. Mở ngoặc tròn xa bi thằng ngu đóng ngoặc tròn. Toàn bộ mọi người cao thấp trong công hội đều vái cả nón. Từ đó về sau sơ bơ cút trở thành châm ngôn 3 chữ để chửi của Lam Khê Các, mãi cho đến hiện nay. Lam Hà là người quen lâu năm với gã, sớm đã quen cái thói này của gã. Không nói gì liền ngồi im chờ. Hơn 10 phút sau, Xuân Dịch Lão gửi tin đến đâu? Khuê Sơn Thành. Lam Hà trả lời. Khuê Sơn Thành là một thành trấn lớn bên trong thần chi lĩnh vực. Bởi vì trong tên có một chữ Khuê nên được Lam Khuê Các chọn làm chỗ xây công hội. Một lát sau, Xuân Dịch Lão chạy đến, hai người chạm mặt. Xuân Dịch Lão nói chuyện nên không còn tỉnh lược từ xảy ra chuyện gì. Khu 10 xuất hiện một đại cao thủ. Lam Hà nói. Cao bao nhiêu? Xuân Dịch Lão có chút kinh ngạc. Chỉ bởi vì một cao thủ vậy mà Lam Hà phải trơ mắt nhìn rồi chạy về báo cáo với gã. không nhìn ra cao bao nhiêu. Lam Hà nói, nghề gì? Chưa thấy chuyển nghề. Lam Hà nói, không chuyển nghề. Ra, học đủ loại kỹ năng chức nghiệp, hình như chơi tán nhân. Lam Hà nói, Xuân Dịch lão cười nói tán nhân giai đoạn đầu đương nhiên là cao, ưu thế về kỹ năng thật sự quá rõ ràng, càng về sau, không có kỹ năng trung hay cao cấp thì tấn công theo không kịp ai, lại còn phải mang lắm vũ khí, nặng sẽ giảm tốc độ, điểm chí mạng là đến cấp 50 sẽ chẳng thể nào chơi tiếp, bây giờ còn ai chơi tán nhân chứ? Lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng điểm mạnh của người này không chỉ có thế. Phải thừa nhận là hắn có ưu thế về kỹ năng ở giai đoạn sơ cấp, nhưng thao tác của người này, rồi cả suy luận đến cả chỉ huy đội ngũ, phối hợp, đều rất mạnh. Lam Hà nói, đầu năm nay những người dám chơi tán nhân đương nhiên đều phải có tri thức toàn diện. Nhưng mà, Xuân Dịch lão nói hồi cũng hiểu rằng giải thích như vậy quá gượng ép, chỉ là một tên có tri thức toàn diện, không thể nào khiến Lam Hà xúc động đến vậy. Tình hình bây giờ bên khu 10, hắn chiếm đầu 3 lần ở thôn Tân Thủ, rừng rậm băng xương vì hắn tham dự mà kỷ lục phó bản thuộc về đội chúng ta, thương nhân ruột lùn cũng bởi có hắn tham dự mà bị mưu đồ bá đạo giành mất, lần chiếm đầu huyết xạ thủ. Hắn dẫn theo một đám người qua đường chẳng coi ba công hội lớn ra gì mà cướp mất. Lam Hà cảm thấy đống chiến tích này đủ sức thuyết phục rồi. Chơi với chúng ta rồi lại giúp mưu đồ bá đạo, sau đó lại không coi ba công hội lớn ra gì cướp mất huyết xạ thủ, hắn thuộc phe nào? Xôn Dịch lão khó hiểu. Không thuộc phe nào cả. Tôi thử lôi kéo rồi, người ta chẳng hề hứng thú gì hết. Xem ra tên này chỉ muốn tiếp tục đánh thuê, sau đó dựa vào giá trị của mình kiếm bộn tiền. Lam Hà nói, tên này có hơi quái gở, tên gọi là gì? Quân Mạc Tiếu. Quân Mạc Tiếu có nghe qua cao thủ nào có tên như vậy ở khu này chưa? Xuân Dịch lão mờ mịt. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam, người làm Exit Phong chương 80, hội trưởng khổ tâm. Chưa từng nghe qua. Lam Hà chỉ có thể mờ mịt cùng Xuân Dịch lão. Nếu đúng là một nhân vật như thế, lúc nào đó để tôi đi gặp thử. Xuân Dịch lão nói, ra chờ hắn cấp 23 đã, tôi đã hẹn hắn cùng ghi kỷ lục của phó bản Mai Cốt Chi Địa, đến lúc đó ông nhớ tới. Lam Hà nói, hắn còn chưa lên 23. Xuân Dịch lão kinh ngạc, mới 21. Lam Hà có chút xấu hổ thay cho Quân Mạc Tiếu. Cho dù nói như thế nào, trong game online thì đẳng cấp luôn là một biểu tượng, một cao thủ đang sốt của khu 10 cấp bậc lại bình dân và phổ biến như thế, điều này khiến cho những kẻ sắp sửa lên 25 như đám Lam Hà đều không nói nên lời. Có cơ hội thì đến gặp thử vậy. Xuân Dịch lão nói, vậy lần sau nhờ ông. Lam Hà nói, được. Xuân Dịch lão gật đầu, tuy rằng không nói thẳng, nhưng ý của Lam Hà đã rất rõ ràng, chính là hy vọng lần này lão đại chân chính của công hội là gã sẽ đến đó quyết định xem rốt cuộc phải sử dụng thái độ gì với tên cao thủ này, có nên bất chấp tất cả để lôi kéo không. Lại tùy tiện nói chuyện phiếm vài câu, nhìn Xuân Dịch lão rời khỏi rồi, Lam Hà lại theo thói quen tự khen áp bự của mình một chút. Đang chuẩn bị thoát ra me, đột nhiên nghe thấy một thanh âm mà cậu không thích chút nào vang lên bên tai. A, lão Lam, sao ông lại rảnh rỗi trở về thế? Nhỏ quá đi trở về có một chút, lại cứ gặp phải tên này. Lam Hà thở dài chuyển góc nhìn sang, lập tức thấy cái tên nghe có vẻ sâu sắc Thủy Dương quấn bờ và toàn thân trang bị đốt tiền của hắn ta. Không có gì, có chút việc trở về nhìn chút. Lam Hà không ngọt không nhạt đáp lại. Nếu rảnh như vậy, đi đấu trường làm hai ván không? Thủy Dương quấn bờ đương nhiên rất tiếc nuối lần đấu hụt bữa trước. Không rảnh, còn phải quay về khu mới chạy phó bản. Lam Hà cự tuyệt rõ ràng. Có lẽ không lâu lắm đâu. Thủy Dương quấn bờ khi nói chuyện có lẽ cũng thích nén giọng ở cổ họng, ra vẻ hiền lành. Người này từ tên đến hành vi cả trang bị đều là một kẻ cực kỳ thích thể hiện. Mà ẩn ý trong đấy, rõ là đang ám chỉ hắn ta chẳng cần tốn nhiều sức đã có thể đánh bại Lam Hà. Lam Hà là kẻ sĩ diện, lập tức liền nóng máu, khí huyết sôi trào lập tức muốn hung hăng mà ca. O tên này liền hai ván, kết quả đột nhiên lại truyền đến một âm thanh Lam Kiều ông còn chưa đi. Lam Hà chuyển góc nhìn qua, nhìn thấy Xuân Dịch lão không biết tại sao lại quay lại đây. Đi! Lam Hà lên tiếng, không để ý đến Thủy Dương quấn bờ trực tiếp lô. Xuân Dịch lão trở về là giúp cậu giải vây, Lam Hà hiểu rất rõ. Thủy Dương quấn bờ luôn từng bước chèn ép cậu, trong công hội có rất nhiều người biết. Tuy rằng hiện tại có tin đồn hội trưởng phái Lam Hà đến khu 10 là muốn dìm cậu nâng Thủy Dương quấn bờ lên, nhưng trong lòng Lam Hà biết rất rõ chiêu này của Xuân Dịch lão, một mặt là để cậu và Thủy Dương quấn bờ không tranh đấu với nhau. Bởi vì tranh đấu như thế, dù cho ai thắng ai thua cũng sẽ bị mất mặt, thậm chí không còn mặt mũi tiếp tục ở lại công hội mà rời đi. Rời khỏi chẳng khác gì bị ép đi, chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người không đồng tình, dẫn tới thất vọng với công hội, cuối cùng có thể gây ra ảnh hưởng không nhỏ. Dù sao thì Thủy Dương quấn bờ và Lam Hà cũng là đại biểu cho hai thế lực mới và cũ trong Lam Khê Các. Còn mặt kia thực chất là Xuân Dịch lão đang trá hình giúp Lam Hà củng cố vị trí. Thoạt nhìn, dường như Lam Hà đang rời xa tầng trung tâm là thần chi lĩnh vực bên này, nhưng mà ở khu 10 thì cậu lại là người làm chủ, ở nơi đấy không biết sẽ chiêu mộ được bao nhiêu cao thủ mới. Chờ Lam Hà dẫn theo những người này vào thần chi lĩnh vực rồi, trong mắt liệu còn có lão đại Xuân Dịch lão này hay không vẫn rất khó nói, nên càng miễn bàn đến cọng dễ hành như Thủy Dương quấn bờ. Phái đến khu mới chính là thả tay để Lam Hà xây dựng nền tảng của mình, nói cái gì mà trục xuất chứ, suy nghĩ vậy có hơi ngây thơ rồi. Lam Hà rất rõ ràng điều này, bởi vì từ đầu đến cuối Xuân Dịch lão đều cực kỳ thản thiên mà nói rõ với cậu. Người này còn nói thẳng với cậu, nếu Lam Hà muốn BK với Thủy Dương quấn bờ, gã không nghĩ Lam Hà có lợi thế. Gã cho rằng nếu chia thắng bại của cả hai làm 3 phần, Lam Hà chỉ chiếm 2 phần thôi. Lam Hà bất đắc dĩ, cậu cũng biết mình không thể dễ dàng nắm chắc phần thắng Thủy Dương quấn bờ trong tay được, hiện tại coi bộ Xuân Dịch lão còn nhìn thấu hơn. Trong lòng Lam Hà hiểu rõ, vừa thấy Xuân Dịch lão đột nhiên vòng về giúp mình giải vây, cảm nhận được tâm tư mà gã trằn trọc suy tính. Vì thế không so đo với Thủy Dương quấn bờ nữa, trực tiếp thoát ra. Lại nói tiếp, trong giây phút lô ấy, Lam Hà lại đột nhiên nghĩ đến một suy nghĩ cổ quái. Cậu thật sự rất muốn nhìn xem một kẻ thích thể hiện như Thủy Dương quấn bờ lại bị tên đại cao thủ như Quân Mạc Tiếu áp chế hoàn toàn sẽ ra sao. Suy nghĩ này hơi xấu xa. Lam Hà vỗ vỗ đầu mình. Nói thế nào thì Thủy Dương quấn bờ cũng là người cùng công hội, mâu thuẫn nội bộ giữa họ, sao mình lại có thể trông mong người ngoài đến làm mất mặt người mình chứ? Thế nhưng, thật sự vẫn rất mong chờ nha. Lam Hà phát hiện bản thân không thể tự dối lòng mình, ôi cậu xến xua rồi. Sau khi thở dài hai cái, Lam Hà đăng nhập lại tài khoản khu 10. Vừa online đã có người trong công hội gọi cậu đi phó bản, Lam Hà nhìn thanh kinh nghiệm cũng sắp lên cấp 25, trong đầu tự nhiên tinh một cái, cậu đã quên mất một việc rồi. Nhớ ra liền vội vàng mở danh sách bạn tốt tìm Quân Mạc Tiếu đi rừng rậm băng xương với bọn tôi lần nữa không? Kỷ lục của phó bản rừng rậm băng xương vẫn chưa phải mức cuối cùng. Những người chơi sàn sàn cấp nhau như họ đều sắp lên cấp 25 ngay lập tức rồi, sau khi thay đổi trang bị cấp 25, đây mới là lúc phó bản rừng rậm băng xương ghi lại thành tích cuối cùng. Nhưng mà, cho dù mặc trang bị cấp 25, muốn bọn họ bắt trước Quân Mạc Tiếu dùng một đợt sóng xô cái khác thì không có vấn đề gì, nhưng công việc dẫn quái và tổ quái thật sự chẳng ai trong họ làm được. Nói thật thì cả đám đều lén thử cả rồi. Lam Hà luôn mong quân Mạc Tiếu nhanh chóng lên cấp 23 để đi Mai Cốt chi địa với họ, lại hoàn toàn quên mất rừng rậm băng xương còn chưa chinh phục hoàn toàn. Cái này, Diệp Tu đáp lại có vẻ do dự. Không phải lại hẹn trước rồi chứ Lam Hà muốn xỉu. Đúng là đã hẹn. Diệp Tu bất đắc dĩ. Lại là mưu đồ bá đạo Lam Hà buồn bực. Đúng vậy đó. Người anh em, tôi hẹn ông Mai Cốt chi địa thì ông đều bảo nói sau sao bọn họ hẹn cách là ông đồng ý ngay. Lam Hà rơi lệ đầy mặt. Ông hẹn tôi toàn mấy việc hiện tại tôi không thể làm được rừng rậm băng xương, đêm nay có thể đi rồi. Diệp Tu nói. Lam Hà hết cách rồi, cậu quyết định sẽ dí mắt chòng chọc vào cấp bậc của quân Mạc Tiếu, chờ nó biến thành 23 sẽ hẹn đi Mai Cốt chi địa ngay và luôn. Rừng rậm băng xương. Lam Hà nhìn lại kỷ lục có chút đau lòng, bọn họ mới tạo ra nó chưa được bao lâu đâu, chắc chắn đêm nay là em nó qua đời rồi. Có lẽ cũng chưa chắc. Lam Hà bỗng nhiên nghĩ đến, tuy rằng cấp bậc đều đã lên 25, nhưng về phương diện trang bị thì chưa chắc có thể đuổi kịp nhanh như vậy. Bọn họ hiện tại đều dùng vũ khí tím cấp 20, đó là bởi vì phó bản ở thôn Tân Thủ không giới hạn số lần vào. Trong quá trình bọn họ cày cấp đến 20 đương nhiên sẽ kiếm ra rất nhiều trang bị. Nhưng còn hiện tại tuy trang bị tím cấp 25 đều rơi ra ở cả rừng rậm băng xương và Mai Cốt chi địa, nhưng vũ khí tím thì không có tỷ lệ rơi ra cao như thế, lúc này mới 2 ngày, mỗi bản 4 lần. Liệu có thể kiếm được đủ đồ cho cả đội không? Tính toán như vậy, kết quả là Lam Hà vẫn buồn bực. Trang bị tím cấp 25 tuy rằng không nhiều bằng cấp 20, nhưng vẫn có thể kiếm đủ cho một đội. Nếu Lam Khê các bọn họ có thể làm được, chắc chắn mưu đồ bá đạo cũng không thành vấn đề hay.